Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201, lần thứ nhất phát hiện trò chơi bác. Giữ gốc hai càng, tấm da dê lần này ngược lại là không dừng lại. Trực tiếp toát ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta nghĩ lúc trước cơ sở bên trên. Cứu an thần y, nhưng mà cái này quá khó khăn. Lấy chính ta lực lượng. Căn bản làm không được. Ta quyết định cầu trợ ở Lâm Đoá Đoá trung đoàn trưởng. Lâm Đoá Đoá cấp ra một cái phương án giải quyết. Ta cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng làm ra quyết định. Nguyên lai cần Lâm Đoá Đoá trợ giúp. Mới có thể có thời cơ cứu an thần y. Phương Nguyệt khẽ nhíu mày. Mà tấm da dê văn tự. Đến cái này không lại hiển hiện. Đúng lúc này. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông. Tiến đến, Phương Nguyệt thu hồi tấm da dê, đồng thời Vĩ Ba mang theo Lâm Đoá Đoá ba người, nối đuôi nhau mà vào. Ba vị đội trưởng sắc mặt đều khó coi, đây cũng là bình thường. Cho dù ai vừa mới bị chơi xỏ một lần, hiện tại lại bị gọi trở về, tâm tình cũng sẽ không tốt. Vĩ Ba, người đi ra ngoài trước, ta cùng ba vị đội trưởng có chuyện quan trọng cần. A, Vĩ Ba thần sắc rõ ràng ngẩn người. Hồ Chi Tắc đến Huy Chi Tắc đi. Dạ ca, đây là tại coi ta là công cụ người sao? Vĩ Ba mặc dù rất nhanh thu liễm kinh ngạc biểu lộ. Nhưng vẫn là bị Phương Nguyệt nhạy cảm bắt được nàng cảm xúc biến hóa. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ. Trực tiếp lấy phát tin tức phương thức. Đem sự tình đơn giản cho nàng nói ra. Để nàng tại khách sạn tránh tốt. Gặp được an thần y đừng lộ sơ hở. Nếu không có sát sinh chi họa. Vĩ Ba lúc này mới đã hiểu Phương Nguyệt dụng tâm lương khổ. Biết sau chuyện này, nàng lại nhìn thấy an thần y khó tránh khỏi lộ ra dị thường. Một khi bị an thần y phát giác, không phải tiêu trừ ký ức, liền là tại chỗ bị giết. Nhưng là, dạ ca, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trong trò chơi đồ vật, đem ta ký ức tiêu trừ. Nhìn xem cái tin tức này, Phương Nguyệt lập tức sững sờ. Hắn tại trong hiện thực gặp được quỷ dị, cũng tại trong hiện thực từng chiếm được lực lượng, theo bản năng đã không còn là dùng người chơi bình thường ánh mắt đi đối đãi cái trò chơi này, cho nên cho tới bây giờ không cảm thấy quỷ dị tiêu trừ của mình ký ức có vấn đề gì. Nhưng nếu như người chơi bình thường bị tiêu trừ ký ức, vậy khẳng định sẽ gây nên to lớn tranh luận, chính là đến tại trò chơi bên ngoài dẫn phát to lớn dư luận. Loại trò chơi này ảnh hưởng chuyện ngoại giới, tuyệt đối là lớn tin tức a. Chờ chút, không đúng sao? Phương Nguyệt nhướng mày, nếu như trò chơi dễ dàng như vậy liền có thể ảnh hưởng hiện thực. Hiện thực đã sớm hẳn là lộn xộn. Hắn ở trong game kinh lịch mặc dù đặc biệt, nhưng còn không tự tin đến người chơi khác cho tới bây giờ không gặp phải cái gì có dị thường năng. Lực quỷ dị, nếu như quỷ dị có thể ảnh hưởng đến hiện thực, đã sớm hẳn là bị người phát hiện, diễn đàn nên trước bộc phát. Chẳng lẽ nói, Phương Nguyệt bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ba vị chờ một lát, để Lâm Đoá Đoá ba người chờ đợi một hồi. Phương Nguyệt trong lòng mặc niệm rời khỏi trò chơi. Mắt tối sầm lại, ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã tại trong hiện thực tỉnh lại. Lung lay đầu, Phương Nguyệt hồi ức trong trò chơi sự tình, ký ức, toàn bộ lao qua. Tại Mã Linh Nhi gian phòng hết thảy, tất cả đều rõ ràng nhớ lại bắt đầu. Cái gì ký ức tiêu trừ, căn bản không bị ảnh hưởng. À cái này, Phương Nguyệt người có chút mộng. Nói cách khác, kia tiêu ức quỷ đối ký ức ảnh hưởng, vẻn vẹn dừng lại tại trò chơi trong phạm vi. Trở về trò chơi, Phương Nguyệt liên quan tới Mã Linh Nhi gian phòng bên trong đủ loại ký ức cũng không có biến mất. Giống như là trong hiện thực ký ức bao trùm rơi trong trò chơi ký ức, hết thảy kinh lịch có thể thấy rõ ràng, tùy thời có thể hồi ức lên. Lỗ thủng, trò chơi ảnh hưởng, vẻn vẹn dừng lại tại trò chơi, mà lui ra trò chơi về sau, liền tiêu trừ ảnh hưởng. Thật giống như giữa hai bên tồn tại một loại cách ngăn, ngăn cách giữa lẫn nhau ảnh hưởng, mà cái này, liền là lỗ thủng, cũng chính là tục xưng trò chơi bác. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nhưng rất nhanh hiểu rõ ra, cái này lỗ thủng tại đối phó tiêu ức quỷ bên trên, cũng không có ích lợi gì. Bởi vì rời khỏi trò chơi, tiến vào trò chơi kia đoạn khoảng cách thời gian, chính mình cũng đủ bị an thần y loạn giết vài chục lần. Bất quá, cái này cũng nghiệm chứng Phương Nguyệt một cái ý nghĩ. Nói cách khác, trò chơi vẫn là trò chơi. Trò chơi các loại quỷ dị mặc dù thái quá, nhưng năng lực còn không lan tràn đến hiện thực trình độ. Trong trò chơi như thế nào đi nữa? Ra trò chơi, hết thảy như thường. Đoán chừng đây cũng là vì cái gì quỷ dị năng lực không có ở diễn đàn các loại lớn web portal gây nên lớn tin tức nguyên nhân. Đương nhiên cũng có thể là bị cho rằng điều khiển. Không có suy nghĩ nhiều, Phương Nguyệt lần nữa tiến vào trò chơi. Cho Vĩ Ba nói phát hiện của mình. Vĩ Ba mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì a? Nguyên lai là chỉ là trong trò chơi tạm thời mất đi bộ phận ký ức. Nghỉ game kịch liền không sao a? Loại trò chơi này thể nghiệm ngược lại là rất thú vị. Nếu là an thần y không giết ta, ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Vĩ Ba thế mà muốn thử xem cái loại cảm giác này. Là Phương Nguyệt không nghĩ tới. Trên thực tế, Phương Nguyệt cảm thấy tiêu ức quỷ có thể tiêu trừ người chơi ký ức. Vẫn là rất không hợp thói thường. Không phải nghỉ game kịch không có việc gì liền có thể nói tiếp nhận. Bất quá người chơi bình thường, không có một đoạn ký ức, nghỉ game kịch lại hồi tưởng lại, đoán chừng cũng sẽ không quá để ý. Đơn thuần chỉ là cho là mình quên đi mà thôi. Nếu không phải tấm da dê nhắc nhở, Phương Nguyệt trước đó cảm giác, một mực chẳng qua là cảm thấy mình quên đi chuyện gì mà thôi. Nếu như là dưới tình huống bình thường tao ngộ tiêu ức quỷ, bị ngắn ngủi tiêu trừ ký ức giết, rời khỏi trò chơi, sau đó hồi tưởng lại, nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy khi đó bị quỷ dị cứng rắn khống xuống, sau đó bị giết mà thôi. Như chính mình dạng này người không chết, sau đó lại nhớ lại nhiều như vậy chi tiết, mới có thể cảm giác xảy ra vấn đề đại điều. Đương nhiên, Phương Nguyệt là đã sớm biết trò chơi không đơn giản, cho nên cũng không nhiều kinh ngạc. Để Vĩ Ba có khác loại kia kỳ quái ý nghĩ về sau, Phương Nguyệt nhìn về phía Lâm Đoá Đoá ba người. Ba vị đội trưởng, ta cần các ngươi giúp ta một chút sức lực. Lâm Đoá Đoá bình tĩnh nhìn xem hắn. Người muốn nói không nên lời một cái để chúng ta lặp đi lặp lại tới đây hợp lý do. Ta hiện tại liền giúp ngươi một tay. Đem ngươi cánh tay toàn tháo xuống. Lâm Linh biểu tỉ thật hung tàn. Biểu lộ hơi cương. Phương Nguyệt vội vàng nói. Ta hộ tống trong đội. Có một người bị quỷ dị phụ thể. Nó chính là ta nói tới diệt thôn tai ương. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Cửa thôn ra hỏa là làm ăn gì? Đò quỷ phù không đo đi ra không? Ba người biến sắc, rõ ràng vừa sợ vừa giận. Là ai? Ta đi giết nó. Lâm Đoá Đoá sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. An thần y. Cái gì? Ba người lại kinh. Nếu như nói những người khác, bọn họ còn có thể tiếp nhận. Nhưng an thần y, đây chính là mặc thôn an thần y à. Lâm Đoá Đoá sắc mặt khó coi mà nói. Tại sao có thể như vậy? An thần y làm sao lại không cẩn thận như vậy? Hắn cũng là võ giả à. Người thật xác định an thần y đã bị quỷ dị phụ thể rồi. Ta nhìn hắn trước đó không có bất kỳ cái gì dị thường à. Đúng à, đúng à. Hai gã khác cũng biểu thị tán thành. An thần y, nổi tiếng bên ngoài. Cho dù bọn họ Lạc Diệp thôn có y thuật tiếp cận an thần y Lạc thần y, nhưng an thần y vẫn như cũ là làm người tôn kính tồn tại. Đồng thời cũng là mặc thôn linh hồn nhân vật. Giết chết một người như vậy, Lạc Diệp thôn khó tránh khỏi muốn cùng mặc thôn trở mặt. Dù là nói là an thần y bị quỷ dị phụ thể, cũng khó có thể trấn an mặc thôn cảm xúc. Lâm Đoá Đoá lâm vào lưỡng nan. Thậm chí muốn để Phương Nguyệt cái này hộ tống đội. Cái này khoai lang bỏng tay. Trong đêm rời đi Lạc Diệp thôn. Để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta tận mắt chứng kiến qua hắn biến thành quỷ dị dáng vẻ. Lâm Đoá Đoá chau mày. Không có khả năng. Người gặp qua hắn biến quỷ dị dáng vẻ. Người làm sao có thể còn sống. Bởi vì nó còn muốn tiếp tục tiềm phục tại trong đội ngũ. Ta không biết mục đích của nó, nhưng chỉ cần nó tại một ngày, đội ngũ liền sẽ không an toàn. Lâm Đoá Đoá gặp Phương Nguyệt chém đinh chặt sắt địa nhận định An Thần Y có vấn đề. Không khỏi sắc mặt khó coi nhìn một chút hai vị khác đội trưởng. Bọn hắn thì khẽ lắc đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.